Đại hiệp xin lựa chọn không một chương một lựa chọn Đại Tần Vương Triều, Vân Sơn huyện. Ở một tòa tòa nhà chân tường, một người mặc đơn giản áo bông thanh niên nằm ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cũng mặc kệ dưới đất là không phải là rất bẩn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mênh mông bầu trời, phảng phất đang suy tư. Cuối mùa thu thái dương chiếu ở trên người hắn, ấm áp, hết sức thoải mái. Một chương mặc dù có chút sơ, nhưng khuôn mặt tuấn tú, làm cho người ta một loại ấm áp, ôn hóa cảm giác. Thật sự là xuyên Việt. Tần Phong thì thầm một tiếng, khá là bất đắc dĩ. Không phải thức đêm sao không cần trực tiếp cho hắn đến như vậy kích thích. Ba ngày thời gian, hắn đã triệt để tiếp thu xuyên Việt sự thực, cũng tiếp thu thân phận này. Thân phận này là nạn dân. Đến từ chính Vân Sơn huyện cái kế tiếp làng nhỏ, châu thôn nạn dân. Từ người chung quanh trong miệng, cũng dần dần biết rõ một chuyện. Đó chính là châu thôn người cơ hồ chết hết. Chỉ có một nhóm người trốn ra, đi tới Vân Sơn huyện. Cho tới nguyên nhân tử vong, lại có chút hỗn loạn, nói là cái gì yêu ma. Không chỉ là như vậy, đi tới Vân Sơn huyện hai ngày, tựa hồ cũng đều nghe nói qua cái gì yêu tà giết người, ma vật hại người loại hình. Tựa hồ đến cũng không phải là một cách bình thường cổ đại thế giới. Tần Phong ở xuyên Việt đến thân thể này cũng đã đang đi tới Vân Sơn huyện trên đường. Ngơ ngơ ngắc ngắc đi theo người châu thôn thôn dân đi tới Vân Sơn huyện trở thành một đứa cô nhi. Xuyên Việt gì thế? Phụ mẫu tế thiên. Thỏa thỏa nhân vật chính mệnh a. Thế nhưng là Tần Phong cũng không có cảm giác được hắn có cái gì địa phương đặc thù, dường như cá muối một dạng ba ngày. Không có đặc thù tế ngộ, không có kim thủ chỉ, đều có chút mê hoặc. Vẫn cá muối xuống cũng không phải phương pháp, muốn trước tìm công việc mới được. Làm một cái người xuyên Việt, vẫn còn phải tìm việc làm mưu sinh. Tần Phong cảm giác chính mình tựa hồ có hơi ném người xuyên Việt mặt mũi. Phong cả. Một cô bé một mặt ý cười chạy đến Tần Phong trước mặt. Mặc dù có chút gầy yếu, có thể một đôi mắt nhưng sáng vô cùng có thần. Phàng phất chấm nhỏ. Trên mặt có chút đầy vết bẩn, vẫn như cũ có thể thấy được là một cái mười phần đáng yêu tiểu nữ hài. Nàng đem hai tay giấu ở sau lưng, như là đang giấu cái gì. Tần Phong nhìn thấy trước mắt tiểu nữ hài trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tiểu cô nương này gọi là Đường Tiểu Nhu, là Tần Phong đi tới thế giới này sau vẫn tùy tùng ở bên cạnh hắn tiểu nữ hài. Đi tới Vân Sơn huyện, hai người sống nương tựa lẫn nhau, đều là cô nhi. Ngươi xem, bánh bao nhân thịt. Đường Tiểu Nhu duỗi ra hai tay, trên tay có hai cái bốc hơi nóng bánh bao. Bánh bao nhân thịt. Ngươi từ đâu tới đây? Tần Phong nhìn Đường Tiểu Nhu trong tay bánh bao. Là Trương Đại Thúc cho. Đường Tiểu Nhu đem bánh bao đưa cho Tần Phong, Phong ca ăn bánh bao. Trương Đại Thúc đồng dạng là châu thôn thôn dân cùng đi đến Vân Sơn huyện. Chỉ là Trương Đại Thúc gồm có đánh thép thủ nghệ. Ở Vân Sơn huyện tìm lò rèn công tác. Cùng so với Tần Phong, Đường Tiểu Nhu như vậy cô nhi tốt nhiều. Bất quá Trương Đại Thúc hay là sẽ nắm đồ vật cho Tần Phong, Đường Tiểu Nhu. Cái này ba ngày đến đều là hắn đang giúp đỡ. Cùng một nơi ăn. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Được. Đường Tiểu Nhu gật gù. Hai người mỗi người một cái bánh bao, cứ như vậy tùy ý ngồi dưới đất, phơi thái dương, lộ ra nở nụ cười. Có cầu a, chạy mau, thật lớn cầu. Áp huyền cắn người, nhanh lên một chút chạy a. Là chu ra cầu, nhanh lên một chút chạy, miễn cho bị cắn. Xa xa truyền đến một mảnh hoảng loạn, toàn bộ đường đi náo loạn lên. Tần Phong đem cuối cùng một cái bánh bao nhét vào trong miệng, hướng về không đường phố xa xa nhìn lại. Một phen náo loạn, một con hắc sắc đại cẩu xuất hiện ở Tần Phong trong tầm mắt. Cái kia màu đen đại cẩu nghe răng trợn mắt, dữ tợn đáng sợ. Một đôi mắt chó, hướng về bốn phía tảo xạ, làm người sợ hãi. Chỉ thấy hắc sắc đại cẩu hướng về một bên sạp trái cây bỗng nhiên đập ra. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt giọt rơi trên mặt đất. Đem chọn cái sạp trái cây cũng cho tới. Trái cây kia buông buông chủ là một người trung niên thể trạng còn xem như khá là cường tráng. Thế nhưng là nhìn thấy con kia hắc sắc đại cẩu, căn bản không dám động thủ, mà là lẩn đi xa xa. Mặc cho cái kia màu đen đại cẩu trà đạp hoa quả, không có tiến lên. Hắc sắc đại cẩu cắn cắn trái cây kia, đem trọn cây sạp trái cây làm cho một mảnh loạn, tiếp theo chạy mất. Hắc sắc đại cẩu gây chuyện khắp nơi, không có một người nào dám lên trước đối phó cái kia chó dữ. Không chỉ là hắc sắc đại cẩu hung ác, còn có nó là Chu thiếu gia cẩu, không dễ trêu. Hắc sắc đại cẩu hướng về Tần Phong đi tới, sắc bén răng nanh làm cho người ta một loại dường như lợi nhận đồng dạng cảm giác. Cái kia hung ác ánh mắt, trầm thấp tiếng gầm gừ làm người sinh ra sợ hãi. Phong cả. Đường Tiểu Nhu nắm lấy Tần Phong cánh tay. Tần Phong đứng lên cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hắc sắc đại cẩu, kiếm lên mặt đất một khối tiểu thạch đầu. Lại đến, đem Đường Tiểu Nhu vơ tới phía sau mình. Hắc sắc đại cẩu nhìn thấy Tần Phong cử động, trong mắt lộ ra nhân tính hóa vẻ đùa cợt. Nó bước ra tốc độ hướng về Tần Phong từng bước đi đến. Tần Phong ánh mắt ngưng lại, cầm trong tay tiểu thạch đầu hướng về cái kia màu đen đại cẩu ném đi. Hắc sắc đại cẩu thân thể nhất động trốn ra tiểu thạch đầu, hướng về Tần Phong chạy tới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đáng chết. Tần Phong sắc mặt thay đổi, bắt lên Đường Tiểu Nhu liền muốn chạy. Canh thần cấp lựa chọn trình tự phục vụ cho ngươi. Lựa chọn một, chạy trốn tránh thoát đại cẩu cắn xé, khen thưởng đào mệnh phù một chương. Lựa chọn hai, chính diện nghênh chiến đại cẩu, hóa giải nguy cơ, khen thưởng tiên thiên vũ thể. Lựa chọn U, V, G, W, W, M. Đột nhiên xuất hiện thanh âm ở Tần Phong trong ấp vang lên, Tần Phong hơi run run. Ngón tay vàng sao, Tần Phong cảm giác trước mắt xuất hiện hai cái lựa chọn không. Theo thứ tự là lựa chọn một cùng lựa chọn hai. Hắn nhìn mắt cái kia xông lại hắc sắc đại cẩu, khẽ cắn răng, lựa chọn hai. Liều. Tần Phong nhớ tới ở hắn dĩ vãng nhìn thấy một ít trong tin tức. Nếu là đụng tới hung cẩu, ngươi sợ. Vậy thì xong đời. Liều một phen, hay là còn có thời cơ. Tiểu Nhu, ngươi trốn ở một bên. Tần Phong một cách đẩy ra Đường Tiểu Nhu. Mắt thấy hắc sắc đại cầu đã đến trước mắt. Một cách lăn. Trốn ra hắc sắc đại cầu dốc sức cắn. Nhìn thấy cách đó không xa có một cây côn gỗ. Cấp tốc chạy tới. Bắt lên gậy gỗ. Xoay người nhìn chằm chằm hắc sắc đại cầu. Hắc sắc đại cầu vô giết không chúng. Xoay người nhìn về phía Tần Phong. Hướng về Tần Phong lần thứ hai đập tới. Tần Phong bắt lên gậy gỗ hướng về hắc sắc đại cầu mạnh mẽ ném tới. Hắc sắc đại cầu động tác rất là linh hoạt. Càng tránh thoát Tần Phong cây gậy. Một cái cắn lấy Tần Phong trên đùi. A! Tần Phong kêu to một tiếng. Dùng lực nhất cước đá ra đi. Hắc sắc đại cầu cắn đến xít sao. Sắc bén hàm răng thâm nhập huyết nhục bên trong. Cơ! Nơ! Mơ! Tần Phong giận dữ bắt lên gậy gỗ. Hướng về hắc sắc đại cầu đầu. Liền một hồi mạnh mẽ đập xuống. Gào gào gào. Hắc sắc đại cầu thống khổ quát lên, hướng về xa xa chạy đi. Tần Phong cũng ngồi dưới đất, trên bắp chân quần có mấy cái lỗ nhỏ, máu tươi từ trong đó không ngừng chảy ra tới. Con chó chết này, sẽ không được chó điên bệnh đi. Tần Phong nhìn chằm chằm vết thương nhìn. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng tiên thiên vũ thể. Đại hiệp xin lựa chọn không một chương hai lần thứ hai lựa chọn nương theo lấy cơ giới giống như âm thanh vang lên. Một dòng nước ấm như dòng nước nhỏ róc rách giống như ở Tần Phong thân thể bên trong chảy xuôi theo. Chảy qua kỳ kinh bát mạch. Vận chuyển quanh thân huyệt vị. Ôn nhuận ngũ tạng lục phủ. Làm dịu da rẻ huyết nhục. Toàn thân truyền đến ấm áp cảm giác. Tại dạng này cuối mùa thu mùa vụ bên trong hết sức thoải mái. Không chỉ là như vậy, Tần Phong phát hiện mình trên chân thương hoàn toàn được, cái kia chảy máu cảm giác hoàn toàn biến mất. Rút lên ống quần nhìn một lát, bóng loáng trên da, lông tóc rồi rào, nơi nào có một điểm cắn bị thương. Lại nắm nắm tay đầu, cảm giác trên người có vô tận lực lượng không ngừng tuôn ra, khoan khoái cực kỳ. Đây là tiên thiên vũ thể sao? Sự lựa chọn này là thật, không phải là ảo giác. Tần Phong trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Ai đánh ta cậu? Ở Tần Phong cảm thụ được tiên thiên vũ thể biến hóa thời điểm, một thanh âm vang lên. Lại đến, một đám người từ đường đi bên kia chạy tới, rất mau tới đến Tần Phong trước mặt. Dẫn đầu một người mặc cẩm y thanh niên liếc mắt Tần Phong trong tay cây gậy, chợt nhìn chằm chằm Tần Phong, hung ác nói: "Chính là ngươi tiểu tử đánh ta chó nuôi trong nhà." Cái này cẩm y thanh niên chính là Chu gia thiếu gia Chu Nhất Minh. Chu gia chính là Vân Sơn huyện đại gia, thế lực bất phàm. Mà Chu Nhất Minh lại càng là Chu gia con trai độc nhất. Chu gia lão gia già mới có con. Đối với cái này cái Chu Nhất Minh thế nhưng là bảo bối vô cùng. Vì lẽ đó, Chu Nhất Minh trở thành một cái công tử bột. Ngày ngày mang theo chó giữ khắp nơi cắn người. Để không ít người khổ không thể tả. Thế nhưng là Chu Nhất Minh sau lưng là Chu gia, dân chúng thấp cổ bé họng nào dám cùng Chu gia đối kháng. Chu gia người hầu từng cách đi tới Tần Phong bên người, đem Tần Phong cho vây quanh. Là ta thì lại làm sao? Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Chu Nhất Minh. Tung chó hành hung, nếu chủ nhân quản không, vậy thì do ta đến quản. Lâm hung. Được cái gì hung? Nhà ta đại hắc thế nhưng là dịu ngoan cực kỳ, ngươi xem có ai nói nó hành hung. Chu Nhất Minh khẽ nói. Ngao ô. Đại hắc khuyển ngoái đầu ở Chu Nhất Minh trên thân trà sát. Xung quanh bách tính nghe được Chu Nhất Minh, giận mà không dám nói gì. Ở áp bộ căm tức phía dưới, từng cái quay đầu chỉ lo chọc giận Chu Nhất Minh. Tần Phong thấy thế, bất đắc dĩ thở dài. Tiểu tử, hôm nay ngươi muốn phải không quỳ xuống cho ta đại hắc xin lỗi, để ta đánh gãy ngươi một chân, ngươi liền đừng hòng ly khai nơi này. Chu Nhất Minh hung áp nói. U V G W W M. Tần Phong nhíu mày. Phong ca, ngươi không sao chứ? Trương Đại Thúc liền ở ngay đây. Ồ, làm sao nhiều người như vậy? Đường Tiểu Nhu dẫn một đám người lại đây. Nhóm người này phần lớn là lưng hùm vai gấu, để trần hai tay, cực kỳ cường tráng. Mấy người trên thân thì là quần áo lam lũ, giống như khất cái. Những người này đều là châu thôn nạn dân. Đường Tiểu Nhu bị Tần Phong đẩy ra về sau, nhìn thấy cái kia màu đen đại cẩu, lập tức chạy đi tìm người đến cứu Tần Phong. Những cái này đều là châu thôn người, khi nghe đến Đường Tiểu Nhu, dồn dập chạy tới. Chu Nhất Minh nhìn thấy nhiều người như vậy đến, nhất là Trương Đại Thúc mấy cái, mỗi cái thể trạng cường tráng, tay cầm thiết côn, giật mình. Các ngươi muốn làm gì? Phong ca, ngươi không sao chứ? Đường Tiểu Nhu hỏi. Tần Phong thế nào? Trương thợ rèn hỏi. Ta không sao. Tần Phong đối với mọi người mỉm cười, lại đến lại nhìn về phía Chu Nhất Minh. Làm sao? Muốn nhiều người đánh người thiếu? Chu Nhất Minh hớn bộ ngực ra. Các ngươi cái đám này điêu dân, nếu là dám động thủ với ta, ta bảo đảm các ngươi không thấy được trời sáng thái dương. Chu thiếu gia, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Trương thợ rèn tiến lên một bước. Cái kia cường tráng tứ chi, cao thẳng cơ ngực, làm cho người ta một loại lực áp bách. Chỉ là chuyện này có thể hay không chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Chu thiếu gia nuôi chó bị thương, chúng ta có thể xuất tiền trị liệu. Xuất tiền trị liệu? Đây chính là ta bảo bối đại hắc huyền a. Chu Nhất Minh nói. Là ngươi đại hắc cẩu cắn người linh tinh, Phong ca làm không sai. Đường Tiểu Nhu hầm hừ nói. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi nói cái gì đó? Chu Nhất Minh trừng mắt Đường Tiểu Nhu. Trương thợ rèn tiến lên một bước, đem Tần Phong, Đường Tiểu Nhu cũng ngăn ở phía sau. Chu thiếu gia, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn Chu thiếu gia thứ lỗi. Ngươi muốn làm gì? Rời ta xa một chút. Chu Nhất Minh nhìn thấy Trương thợ rèn cái kia cường tráng thân thể, có chút sợ sệt. Nhất là trong tay hắn gậy sắt, một côn này tử xuống, đầu nhưng là nát. Thiếu gia. Đi theo Chu Nhất Minh bên người một người làm, đè thấp thanh âm nói. Bọn họ nhiều người, hơn nữa còn là nạn dân, tùy tiện chọc giận bọn họ, chịu thiệt sẽ là chúng ta. Thiếu gia muốn trừng phạt tiểu tử này, ta ngược lại là có một cách biện pháp. Nghe người hầu, Chu Nhất Minh trong mắt ý cười càng ngày càng đậm. Chu Tiểu Lục, thật sự có ngươi, bản thiếu gia không có nuôi không ngươi. Ăn, cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Chợt, Chu Nhất Minh hướng về Tần Phong loại người nhìn lại, làm bộ ho khan một hồi, cất cao giọng nói: bản thiếu gia đại nhân đại lượng, con bé này liền bỏ qua. Bất quá, đả thương ta cậu cũng không thể cứ như vậy tùy tiện buông tha. Không phải vậy, bản thiếu gia mặt mũi để vào đâu? Không biết Chu thiếu gia định làm gì? Trương thợ rèn hỏi. Đền tiền, các ngươi đám ruộng nghèo này cũng không có bao nhiêu tiền. Ta chỉ cần hắn, làm một việc là được rồi. Chu Nhất Minh chỉ vào Tần Phong. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tần Phong đi ra. Rất đơn giản. Chu Nhất Minh nói, ở cửa đông ngoại thành có một tòa bỏ đi tòa nhà, trong nhà có một gốc cây cây đa. Cái kia cây đa là ngàn năm cây đa. Nghe nói gốc cây này cây đa ở lúc sáng sớm sẽ xuất hiện một mảnh lá cây màu vàng ấm. Đem ra pha trà tốt nhất uống. Ngươi đi cái kia tòa nhà ngốc một buổi tối, đồng thời giúp ta hái tới lá cây màu vàng ấm. Ta không chỉ có buông tha ngươi, thậm chí có thể lấy ra 100 lạng bạc sòng tưởng thưởng ngươi. Cửa đông ngoại thành bỏ đi tòa nhà. Trương thợ rèn nghe vậy kinh hãi nói, đây không phải là trong truyền thuyết chuyện ma quái tòa nhà. Ta cũng nghe nói, cũng không có thiếu người chết ở trong đó. Làm sao có khả năng sẽ có lá cây màu vàng ấm? Vậy chuyện ma quái tòa nhà quá mức nguy hiểm, Tần Phong đừng đi. Châu thôn nạn dân nghe được Chu Nhất Minh, dồn dập khuyên. Tần Phong cũng không trả lời ngay, mà là nhìn trước mắt xuất hiện giao diện. Lựa chọn kích phát. Lựa chọn một, không quan tâm đến, xoay người rời đi, khen thưởng đảo mệnh phù một chương. Lựa chọn hai, đánh tàn bạo Chu Nhất Minh một trận. Đả kích cái này phú nhị đại quá ghê tởm sắc mặt. Khen thưởng công pháp man ngưu kính. Lựa chọn tam, đáp ứng Chu Nhất Minh điều kiện. Ở bỏ đi trong nhà ở một buổi tối. Khen thưởng công pháp tam dương chân hỏa quyết. Lựa chọn. Lần này xuất hiện ba cách lựa chọn đều có tương ứng khen thưởng. Tần Phong ánh mắt rơi vào lựa chọn hai cùng lựa chọn tam thưởng. Man ngưu kính vừa nghe chính là hàng thông thường quá mức thường gặp. Ngược lại là cách này tam dương chân hỏa quyết nhìn như không tệ, không phải là man ngưu kính có thể so sánh với. Chu gia ở Vân Sơn huyện thế lực không nhỏ, ta nếu là thật đánh Chu Nhất Minh, một mình ta có thể chạy trốn. Có nhỏ nhu đây châu thôn thôn tên đây coi như là ta không quan tâm đến. Đi. Cái này phú nhị đại nhất định là không về không. Tần Phong âm thầm suy tư. Ta bây giờ thành tựu tiên thiên vũ thể. Cơ thể bên trong dương khí dồi dào. Coi như là thật sự có đụng tới dược vật. Cũng là không cần lo lắng. Đánh không trực tiếp chạy chính là. Thầm nghĩ tốt. Tần Phong nhìn về phía Chu Nhất Minh trầm giọng nói. Ta đáp ứng ngươi. Đại hiệp xin lựa chọn không một chương ba thành hoàng pho tượng Vân Sơn huyện cửa đông. Tần Phong nhìn khoảng cách thành môn không đủ 300 mét một tòa nho nhỏ tòa nhà, đó chính là chuyến này mục đích đến. Phong ca, ta cùng đi với ngươi. Đường Tiểu Nhu nắm chặt hai tay. Ta ở một mình là được rồi. Tần Phong sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu, ngươi đêm nay liền theo chương đại thúc. U, V, G, W, W, M. Đường Tiểu Nhu khẽ gật đầu. Trương Đại Thúc, Tiểu Nhu liền làm phiền ngươi. Tần Phong cười nói. Tần Phong, ngươi có thể không cần làm như thế. Trương thợ rèn trầm giọng nói, có chúng ta ở đây, bọn họ Trương gia cũng có thể sẽ không quá phận. Trương Đại Thúc, bất quá ta đáp ứng, ta liền sẽ đi làm. Tần Phong nói. Nếu như vậy, ta cũng không khuyên giải ngươi. Bất quá ta nghe nói cái kia tòa nhà chết qua người chuyện ma quái, vì lẽ đó ngươi hết thảy đều muốn cẩn trọng một chút. Trương thợ rèn từ bên hông túi lấy ra một cái tượng gỗ, đưa cho Tần Phong. Đây là thành hoàng tượng gỗ. Ngươi thu lại. Có lẽ có sử dụng nơi. Được, Trương Đại Thúc. Tần Phong tiếp nhận thành hoàng tượng gỗ. Ở cái thế giới này yêu ma tà vật xuất hiện. Không ít người trong nhà đều sẽ trang bị thần Phật tượng gỗ. Mà nhất thành một huyện thành hoàng miếu, lại càng là hương hỏa không ngừng. Bọn ngươi nhất đẳng. Trương thợ rèn quay đầu lại mắt nhìn tựa hồ đang tìm cái gì. Người đến. Một người đầu chọc người trung niên vội vội vàng vàng chạy tới. Trên hai cánh tay cũng cầm thiết chùy. Có chút vướng mắt. Nhìn qua cực kỳ trầm trọng dáng vẻ. Trương đại ca, ngươi muốn đồ vật. Tần Phong. Trương thợ rèn đem hai cái thiết chùy đưa cho Tần Phong. Gần nhất thành bên trong cũng không an toàn, muốn chế tạo vũ khí quá nhiều người. Đao kiếm vũ khí đều không có, chỉ còn dư lại cả hai cái thiết chùy. Mặc dù có chút nặng, nhưng là có thể phòng thân. Tần Phong đưa tay tiếp nhận thiết chùy, thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Có chút nặng. Đây là thật nặng. Từng cái thiết chùy đều có 50 cân, nếu không phải là mình tăng lên tới tiên thiên vũ thể. E sợ, liền để lên một cái thiết chùy cũng 10 phần lao lực. Đa tạ Trương đại thúc. Tần Phong phất phất thiết chùy còn xem như không sai. Sắc trời muộn, mọi người đều trở về đi thôi. Trời sáng, ta sẽ trở lại. Tần Phong đối với mọi người nói một câu, chịu đựng hai cái đại thiết chùy hướng về xa như vậy nơi bỏ đi tòa nhà đi đến. Đường Tiểu Nhu, Trương thợ rèn chờ châu thôn nạn dân đều là xa xa nhìn về phía Tần Phong. Một bên, Chu Nhất Minh cùng một đám chó săn cũng ở chăm chú nhìn. Tẻ nhạt. Chu Nhất Minh thấy Tần Phong đi đến, ngáp một cái, Chu Tiểu Bát, ngươi liền ở ngay đây nhìn. Nhất định phải bảo đảm hắn tiến vào cái kia tòa nhà, không thể để cho hắn chạy về tới. Vâng thiếu gia. Chu Tiểu Bát ứng một tiếng. Chợt Chu Nhất Minh mang theo Chu Tiểu Lục chờ người hầu ly khai. Tần Phong nhìn hai cái đại thiết chùy đi tới bỏ đi tòa nhà. Tòa nhà cũng không phải lớn, thuộc về tam tiến vào viện. Tường trắng ngói xanh, thế nhưng một phần tường trắng cũng sụp đổ, mà vách tường ố vàng cũng có một chút bôi lên dấu vết. Thậm chí ở góc bên cạnh còn có thể đủ nhìn thấy động vật lưu lại phân và nước tiểu. Ngói xanh vỡ vụn, không ít đi rơi trên mặt đất được, mọc đầy rêu xanh. Một ít thì là rắc ở trên mái hiên, lảo đà lảo đảo. Tòa nhà đại môn ngược lại là bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, hai cái tấm ván gỗ vẫn còn ở trên cửa. Chỉ là tấm ván gỗ có chút trùng đục, có một cái lỗ thủng to. Xuyên thấu qua đại động có thể nhìn thấy trong đình viện một ít tình huống. Trong tiền viện mọc đầy cỏ dại. Một ít cỏ dại đều có cao 3 thước độ. Hoàng hôn mặt trời lặn, mặt trời chiều ngã về tây, mang theo vài phần hoang vu cùng tranh sắc quang mang. Tiến vào nhìn. Tần Phong đẩy ra, một luồng hàn phong từ trong nhà mãnh liệt mà tuôn ra tới. Có chút lạnh. Tần Phong đạp bước đi vào tòa nhà, trong nhà cũng là rách nát khắp trốn cảnh tượng, có chút vết sách hành lang. Trên hành lang sơn hồng trụ tử. Sơn hồng bóc ra từng mảng. Một vài chỗ cũng bị trùng đục. Ở góc vị trí thì là có chút lưới nhện. Tần Phong liếc mắt góc kia rơi lưới nhện, một con côn trùng loạn choa loạn choạng bay lên, cuối cùng rơi vào mạng nhện bên trong. Trên lưới nhện hắc sắc nhện lập tức động, hướng về cái kia côn trùng bò tới. Thu hồi ánh mắt, Tần Phong tiếp tục kiểm tra toàn bộ tòa nhà. Từ hành lang nơi xuyên qua tiền viện đi tới trung ương sân. Trung ương sân tuy nhiên cũng có cỏ dại, nhưng so với tiền viện muốn ít hơn không ít. Mà ở trung ương sân một góc, mới trồng một gốc cây cành lá xum xuê cây đa. Bởi lâu dài không người quản lý, có vẻ hơi loạn. Chính là cái này khỏa cây đa đi. Tần Phong xem xét vài lần cây đa về sau tiếp tục tra xét tòa nhà tình huống. Hậu viện cũng giống vậy, là cỏ dại đầy, một ít cũ nát gian phòng. Từ gian phòng đến xem, tựa hồ là trước đây tòa nhà chủ nhân ngủ gian phòng. Kiểm tra một vòng. Sắc trời cũng đêm đen tới. Từng viên chấm nhỏ xuất hiện ở màu mực giữa bầu trời. Mặt trăng ngược lại là đi vào bên trong tầng mây. Chỉ có một vòng bóng mờ tồn tại. Tần Phong kiểm tra xong một vòng về sau trở lại trung ương sân. Tinh quang giải tại trong đình viện. Chiếu mặt đất một chỗ ngân bạch. Cỏ dại trong lúc đó truyền đến tiếng côn trùng kêu vang. Cực kỳ yếu ớt. Cuối mùa thu mùa vụ, liền côn trùng cũng thiếu không ít. Tựa hồ chỉ là một cái phá tòa nhà mà thôi. Tần Phong lẩm bẩm nói, sẽ không có chỗ gọi là vừa quái yêu tà đi. Tần Phong đem đại thiết chùy phóng tới một bên, đem trong lòng thành hoàng pho tượng lấy ra. Ở ánh sao phía dưới, thành hoàng pho tượng tản ra một luồng thần dị khí tức. Thành hoàng. Tần Phong thì thầm một tiếng. Đi tới thế giới này mấy ngày. Tần Phong biết rõ thế giới này đối với thần tiên tín ngưỡng cùng địa cầu hoa hạ có mấy phần chỗ tương tự. Thành hoàng cơ hồ là mỗi một thành trì đều có tín ngưỡng. trừ thành hoàng gia, chân vũ đáng ma đại đế, thuần dương tổ sư Lữ Đồng Tân các loại đều có không tầm thường tín ngưỡng. Hoàn cảnh tương tự với Hoa Hạ cổ đại, có cực kỳ kinh người tương tự trình độ. Vô luận là dân tục phong tình tín ngưỡng vượt quái, hay là quốc gia thống trị các loại gần cửu thành một dạng. Nhưng có một chút không giống nhau địa phương, ở chỗ thế giới này thật sự có võ công còn có thể tồn tại yêu tà. Yêu tà. Mặc kệ có hay không có yêu tà, ta đều nhất định phải đề bạt một ít thực lực. Tần Phong tự lẩm bẩm. Thần cấp lựa chọn trình tự không biết có phải hay không là hệ thống. Hệ thống. Xanh đậm. Máy phụ trợ. Trình tự. Lão đại. Tác giả. Tần Phong hoán vài câu, không có nửa điểm phản ứng. Khó nói trình tự chỉ có ở tương ứng lựa chọn thời điểm sẽ xuất hiện. Còn lại thời điểm liền không có có. Tần Phong suy đoán. Chậm rãi đang dò xét trình tự vấn đề, trước tiên thử một chút tiên thiên vũ thể lực lượng. Tần Phong lần thứ hai để lên hai cái đại thiết chùy, vung lên uy thế hừng hực, liệt liệt vang vọng. Không có bất kỳ cái gì chiêu thức, nhưng mỗi một cái động tác cũng ẩn chứa kinh người lực lượng. Oành! Một chùy tử mãnh nhưng mà đánh trên mặt đất. Mặt đất vỡ ra được, gạch hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Cũng không tệ lắm. Tần Phong nhích miệng nở nụ cười, sau đó lại tìm một môn chùy pháp tu luyện các loại, muốn mẹ nó chùy pháp. Luyện võ, đương nhiên muốn luyện kiếm mới được. Tần Phong lại vung mấy lần búa nhỏ về sau, cảm giác thấy hơi mệt, nằm xuống đi nằm ngủ. Màn đêm thăm thẳm. Hàn Phong thổi. Bỏ đi trong nhà truyền đến rửa quyệt tiếng vang. Như là một loại nào đó cây gậy đánh thanh âm. Vừa có nữ nhân tiếng khóc truyền đến. Răng rắc. Mặt đất thành hoàng pho tượng xuất hiện một vết nứt. Đại hiệp xin lựa chọn không một chương bốn nữ nhân tiếng khóc bóng đêm tịch mịch, Hàn Phong gởi lên. Trên trời chấm nhỏ từng viên một ẩn giấu đi. Chỉ có thưa thớt chống vắng ánh sáng chiếu xuống. Miễn cưỡng nhìn thấy một chút bỏ đi trong nhà cảnh tượng. Nữ nhân tiếng khóc như tố như khóc, phảng phất đang kể hàm oan việc, hoặc như là dương nanh múa vuốt phẫn nộ gào thét. Hàn Phong ở bỏ đi trong nhà thổi, mang đến một loại dược quyệt tà phân. Nằm trên đất Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt đen bóng có thần. Hắn cấp tốc bắt lên thiết chùy hướng về nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì địa phương đặc thù. Cái kia truyền đến nữ nhân gào khóc tiếng cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Ảo giác sao? Tần Phong nhíu mày, ánh mắt rơi vào một bên thành hoàng pho tượng bên trên, đồng tử bỗng nhiên một trương. Viết sách. Thành hoàng pho tượng trên sản sinh một vết nứt. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thành hoàng pho tượng sẽ xuất hiện vết nứt? Tần Phong nắm lên thành hoàng pho tượng nhìn một lát, phía trên xác thực xuất hiện một vết nứt. Cái này một vết nứt mười phần bóng loáng, như là một loại nào đó lợi khí trực tiếp xẹt qua. Tần Phong hướng về nhìn bốn phía, lại không có phát hiện cái gì lợi khí tồn tại. Chợt! Cầm trong tay hai thanh thiết chùy nắm chặt hẹp. Bắt đầu kiểm tra toàn bộ trung ương đình viện. Lại không có phát hiện bất kỳ vật gì. Chỉ có Hàn Phong thổi. Tinh quang thư thớt. Kiểm tra xong trung ương đình viện về sau, Tần Phong đi tới hậu viện. Trong hậu viện. Như cũ là không có một bóng người. Cỏ dại theo Hàn Phong gởi lên. Không ngừng đung đưa. Làm cho người ta một loại mười phần vượt dị kỳ lạ cảm giác. Tần Phong đi tới một người trong đó gian phòng trước mặt. Bỗng nhiên đẩy thuê phòng. Bên trong gian phòng tất cả cùng lúc trước nhìn thấy giống như đúc. Cũng không có cái gì địa phương đặc thù. Hắn đi vào gian phòng tra xét, cũng không có nhìn thấy người thân ảnh. Bịch! Tần Phong bỗng nhiên quay đầu nhìn một lát, gian phòng cửa nện trên mặt đất. Nơi này gian phòng vốn là có chút tàn tạ cũ kỹ. Vừa nãy Tần Phong cái kia đẩy một cái. Hoàn toàn đem phòng cửa cho phá hoại. Tự nhiên nện vào mặt đất. A, sắc bén tiếng quát tháo đột nhiên vang lên từ trung ương đình viện truyền tới. Lão gia, lão gia. Là một cái nữ tử la hét tiếng có chút nhỉ tư bên trong hô. Thanh âm nữ nhân. Tần Phong nắm lấy thiết chùy chạy ra gian phòng cấp tốc đi tới trung ương đình viện. Gió thổi. Cỏ dại động lên. Không có ai. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi là có âm thanh. Tần Phong cau mày tỉ mỉ quan sát trung ương đình viện tình huống. cỏ dại, cây đa, cục đá, đường nhỏ. Hết thảy đều như thế phổ thông. Lão gia. Ô ô. Đột nhiên tiếng khóc âm lại vang lên. Tần Phong bỗng nhiên quay đầu, hướng về hậu viện nhìn lại, không có bất kỳ người nào ảnh. Người phụ nữ kia tiếng khóc từ bốn phương tám hướng truyền đến, khó có thể phân rõ chân thực chỗ. Phảng phất, người phụ nữ kia không còn cái này trang viên bên trong, mà là tại một không gian khác duy trì bên trên. Lẽ nào thật sự chuyện ma quái? Tần Phong trong lòng rùng mình. Làm một cái thế kỷ 21 rất được khoa học giáo dục cùng tiểu thuyết mạng giáo dục thanh niên. Hắn kiên định chủ nghĩa duy vật tâm lý. Cũng muốn dù quái thần Phật câu chuyện. Đụng tới dù thật có chút sợ sệt, nhưng cũng không phải như vậy sợ hãi. Bình tĩnh. Tần Phong hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại. Chợt. Cẩn thận từng ly từng tí một kiểm tra tòa nhà tình huống. Nữ nhân tiếng khóc đứt quãng. Bốn phía truyền đến. Khó có thể bắt lấy. Tìm một phút. Tần Phong không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đi tới cây đa trước mặt. Tiền viện có người. Đột nhiên tiền viện truyền đến thanh âm rất nhỏ. Tần Phong bước chân một bước, gấp trùng mà ra. Tiên thiên vũ thể Tần Phong. Ngũ giác được rất lớn tăng mạnh. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể đủ nghe được rõ rõ ràng ràng. Vài bước trong lúc đó, liền đi đến tiền viện hành lang nơi. Một vệt bóng đen xuất hiện ở nơi khúc quanh. Tần Phong vung lên trong tay thiết chùy, bỗng nhiên đập tới. Không muốn. Quen thuộc tiếng quát tháo vang lên. Tần Phong bỗng nhiên động tác bỗng nhiên dừng lại. Ở Chu Tiểu Lục trên mặt không đủ nhất chỉ độ dài dừng lại. Cố này kình phong lại càng là thổi lên Chu Tiểu Lục tóc. Chu Tiểu Lục sắc mặt tái nhợt cực kỳ, hoàn toàn ngây người. Một mùi nước tiểu truyền ra, cúi đầu nhìn một lát, hắn hai đùi run, nước tiểu lưu một chỗ. Lại đến toàn bộ hù đến trên đất. Tần Phong thả xuống thiết chùy, nhìn về phía trước mắt xuất hiện ba người, còn có một cái đại hắc cẩu. Chu Nhất Minh, Chu Tiểu Lục, Chu Tiểu Bát, hắc sắc đại cẩu. Làm sao ngươi tới? Tần Phong hỏi. Bản thiếu gia là tới thăm ngươi một chút có hay không có trộm đi. Chu Nhất Minh nhìn về phía nhã Tần Phong trong tay thiết chùy. Nuốt nước miếng. Vừa nãy cái kia từng cách đi. Chu Tiểu Lục chỉ sợ cũng không. Nếu ngươi ở nơi này ở lại. Vậy thì không có quan hệ. Cái này Phú Nhị Đại thật sự là nhàn. Ta đáp ứng sự tình tự nhiên sẽ hoàn thành. Tần Phong liếc mắt ba người đạo các ngươi không cần làm ra âm thanh kỳ quái. Âm thanh kỳ quái. Chu Nhất Minh không rõ nói, chúng ta mới vừa vặn đến, không có làm ra thanh âm gì. Vừa tới, Tần Phong ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm Chu Nhất Minh, ngươi không có gạt ta. Bản thiếu gia chưa bao giờ lừa người. Chu Nhất Minh nói. Vậy vừa nãy nữ nhân tiếng khóc. Tần Phong lẩm bẩm một lời. Nữ nhân tiếng khóc. Chu Tiểu Bát kinh hô lên, ngươi mới vừa nói nữ nhân tiếng khóc. Làm sao? Tần Phong hỏi. Cái này Chu Tiểu Bát khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Là chuyện ma quái, là oan hồn lấy mạng thiếu gia, chúng ta mau trở về đi thôi. Chu Tiểu Bát hô biểu hiện sợ hãi, sắc mặt trở nên sát bạch. Oan hồn lấy mạng. Tần Phong hơi nhướng mày, thả xuống búa nhỏ, vồ một cách lên Chu Tiểu Bát, trầm giọng nói có ý gì. Oan hồn lấy mạng. Có oan hồn giết người. Chu Tiểu Bát hô. Câm miệng, nói rõ cho ta. Tần Phong nổ quát một tiếng. Tần Phong, hắn là ta nô tài, ngươi hung cái gì? Chu Nhất Minh nhất thời không cao hứng. Tần Phong quay đầu trừng mắt Chu Nhất Minh. Chu Nhất Minh cái cổ co rụt lại, lập tức đối với Chu Tiểu Bát nói, nhanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Oan hồn, oan hồn. Từ Chu Tiểu Bát hoa trung Tần Phong dần dần rõ ràng tọa nhà tình huống. 30 năm trước, có một nhà vương tính người không thích thị trấn bên trong ồn ào, lại không nghĩ ở trong thôn. Vì lẽ đó, ở đây cây đa xung quanh xây một tòa tòa nhà, người một nhà cũng rời vào tới. Mà vào lúc đó vương viên ngoại thứ 5 tiểu thiếp thường xuyên đi thị trấn bên trong. Đồng thời cùng một cái họ liếc thư sinh đọc sách. Vương viên ngoại cho rằng cái kia tiểu thiếp cùng thư sinh cấu kết, đưa nàng đánh chết tươi. Cuối cùng mới biết được người thư sinh kia chỉ là một cái tiên sinh dạy học, Không chỉ là thứ năm tiểu thiếp, còn có những học sinh khác. Chết tiểu thiếp hàm oan mà chết, hóa thành oan hồn, đem chọn cái tòa nhà mọi người cho giết. Sau đó, lại càng là truyền ra gào khóc tiếng cực kỳ khủng bố. Tòa nhà chính là hoang phế hạ xuống. Thế nhưng chuyện ma quái nghe đồn thỉnh thoảng truyền ra. Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi. Chu Tiểu Bát hầu như muốn phóc lên. Đi mau. Chu Nhất Minh cũng dọa cho phát sợ. Ba người một chó muốn trốn, bước nhanh hướng về đại môn chạy đi. Ai biết đại môn quan trọng hẹp, căn bản là đánh không mở. Nhanh lên một chút đánh ra a. Chu Nhất Minh hô. Thiếu gia, đánh không ra a. Nhị Tẩu hô. Nàng tới. Chu Tiểu Bát khóc lên. Lão gia, lão gia. Nữ tử tiếng khóc từ trung ương đình viện xuyên ra tới. Đại hiệp xin lựa chọn không một chương năm đề cây gậy hắc ảnh gâu gâu gâu. Đại hắc cẩu điên cuồng kêu, hướng về trung ương đình viện phương hướng nghe răng trợn mắt. Đánh không ra, đánh không ra, chúng ta chết chắc. Chu Tiểu Bát hô. Hai người các ngươi phế phẩm, nhanh lên một chút dùng lực a. Chu Nhất Minh dùng lực ra cửa, lại phát hiện như là một tảng đá lớn một dạng, vẫn không nhúc nhích. Là nữ nhân tiếng khóc, nữ nhân tiếng khóc. Chu Tiểu Lục nghe được người phụ nữ kia tiếng khóc vang lên, lại một lần tè ra quần. Tần Phong nghe được nữ nhân tiếng khóc, bắt lên thiết chùy tử, hướng về trung ương đình viện mà đi. Đi tới trung ương đình viện, như cũ là không có nhìn thấy bất luận người nào. Tuyệt vật yêu tà. Thật sự là đồ phá hoại, như vậy làm sao đối phó? Tần Phong thầm mắng một tiếng. Căn bản là liền đối phương cũng không nhìn thấy, muốn làm sao đối phó cái này cái gọi là dược vật yêu tà. Hắn chỉ có một thân lực lượng, nhưng không nhìn thấy đối thủ, không chỗ sử dụng lực. Tần Phong, ngươi đừng chạy. Chu Nhất Minh cũng chạy vào, bước nhanh đi tới Tần Phong bên người. Ngươi không phải là muốn ly khai. Làm sao vẫn còn ở nơi này? Tần Phong hỏi. Đại môn đánh không mở. Chu Nhất Minh nhìn Tần Phong trong tay thiết chùy. Tần Phong, ngươi dùng thiết chùy đem đại môn cho đánh ra. Ta có thể cho ngươi 100 lạng. Không, 1000 lạng. 1000 lượng cũng có thể. Thiếu gia, gâu gâu. Chu Tiểu Lục mang theo đại hắc cẩu chạy vào. Ngươi chạy vào tới làm cái gì? Còn chưa đi mở cửa. Chu Nhất Minh quát lên. Cửa đánh không ra, đại hắc chạy vào, ta cũng tiến vào. Chu Tiểu Lục giải thích nói. Một cách khác đây, Tần Phong hỏi. Chu Tiểu Bát vẫn còn ở mở cửa đây. Chu Nhất Minh nói. Ba người lẫn nhau mắt nhìn, thanh âm dừng lại. Sau đó, không hẹn mà cùng hướng tiền viện nhìn lại. Tiền viện truyền đến Chu Tiểu Bát thanh âm. Không muốn, không muốn, a. Thanh âm im bặt đi. Không tốt. Tần Phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bước nhanh chạy đến tiền viện. Chờ ta. Chu Nhất Minh hô một tiếng theo sau. Chu Tiểu Lục, đại hắc cầu cũng đều bước nhanh theo sau. Tần Phong đi tới tiền viện, nhìn trước cửa lớn cái kia ngã trên mặt đất thân ảnh, sầm mặt lại. Chu Tiểu Bát. Chu Tiểu Lục kinh hô lên. Cái kia Chu Tiểu Bát nằm trên đất, toàn thân cao thấp xuất hiện màu đỏ xanh dấu vết, như là bị cây gậy cho đánh. Chân trái lại càng là hoàn toàn vặn vẹo, rõ ràng có thể thấy được bị cắt đứt chân trái. Má phải sụt nửa bên, máu tươi cùng hàm răng phun ra đến, trên mặt đất có 5 cái huyết trong trẻo hàm răng. Đầu cũng bị u đầu sức chán, máu tươi tràn ra đầu, hướng xuống đất thẩm thấu. Từ dáng dấp đến xem, là bị người sống sờ sờ đánh chết. Nhưng nơi này trừ Tần Phong mấy người ra, căn bản là không có có người ngoài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nào giết Chu Tiểu Bát? Chu Nhất Minh ngữ khí mang theo hoảng sợ. Là oan hồn. Chu Tiểu Lục toàn bộ mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, vội vàng đánh đại môn, thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Tần Phong mặt âm trầm. Không nghĩ tới sẽ đụng phải tình huống như thế. Sớm biết như vậy, chính mình cũng không cần tìm đường chết. Để mở. Tần Phong giơ lên trong tay thiết chùy, bỗng nhiên hướng về đại môn ném tới. Khủng bố lực lượng coi như là một tảng đá cũng có thể đánh nát tan. Nhưng mà một chùy tử rơi vào đại môn bên trên. Giống như là nện ở một cái mềm mại bọt biển bên trên. Lực lượng bị một chút thôn phệ. cuối cùng nhẹ nhàng đập trúng cửa gỗ. Đại môn vẫn không nhúc nhích. U, V, G, W, W, M. Tần Phong ánh mắt dùng mình, chợt trầm thấp một uống, đem hai cái búa nhỏ cũng nâng lên. Phá cho ta. Song chùy hung mãnh đánh tan sơn hà. Chỉ sợ là một khối khối thép đều có thể đủ bị một búa này cho đánh. Có thể búa nhỏ rơi vào cửa gỗ bên trên, dường như lúc trước một dạng căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tần Phong, ngươi đang làm gì? Biểu diễn tạp kỹ. Chu Nhất Minh có chút tức giận nói. Cái này cũng đến lúc nào, vẫn còn ở biểu diễn tạp kỹ. Bất quá, chiêu này tạp kỹ thực là không tồi. Gâu gâu. Đại hắc cẩu đột nhiên hướng về trung ương đình viện kêu to lên. Lão gia, không muốn a. Trung ương trong đình viện lại một lần truyền đến nữ nhân tiếng khóc. Nương theo lấy tiếng khóc còn có gậy gộc đánh nhục thể âm thanh vang lên tới. Oành, oành, oành. Thanh âm trầm thấp nhưng như là gõ vào Tần Phong bọn người trên thân. Đau quá. Chu Nhất Minh đột nhiên kêu lên một tiếng. Trên tay hắn xuất hiện một khối thanh ban. Từ trên dấu vết đến xem giống như là cây gậy đánh một hồi. Cùng lên đến. Tần Phong gọi một câu, lại một lần hướng về trung ương đình viện chạy đi. Chu Nhất Minh, Chu Tiểu Lục, Đại Hắc Cẩu đi theo Tần Phong mà mặt sau đi tới trung ương đình viện. Thanh âm lại không. Đáng chết. Tưởng này đồ vật thật mẹ hắn loại nhát gan. Tần Phong chửi một câu tiếp tục kiểm tra trung ương đình viện tình huống. Hắn có thể xác định. Cái kia vườn đồ. Vật ngay tại trung ương trong đình viện. Có thể cụ thể ở nơi nào. Không được rõ lắm. Mặt trăng từ trong tầng mây xuất hiện, sáng bạch nguyệt quang theo trời khoảng không chiếu xuống tỏa ra một chỗ bạch quang. Tần Phong, ngươi xem, mặt đất. Chu Nhất Minh hô. Mặt đất. Tần Phong quay đầu lại nhìn về phía mặt đất. Dưới ánh trăng mặt đất trơn bóng sáng ngời, từng khối tiểu thạch đầu xây mà thành thạch đầu đường, xuyên qua đình viện. Ba người đứng ở đại sảnh chỗ. Mà lan tràn tiền viện vị trí trong bóng tối. Có một vệt bóng đen dần dần mạo đằng đi ra. Cái kia một vệt bóng đen chậm rãi mà từ trong bóng tối di động mà đến. Theo cục đá đường nhỏ một chút hướng về Tần Phong đoàn người tới gần. Tần Phong nhìn chằm chằm bóng đen kia nhìn lại. Hắc ảnh toàn cảnh từ từ xuất hiện. Là một người ảnh. Trong tay cầm một căn trường côn dáng dấp đồ vật. Trên mặt đất di động tới có thể trên đất nhưng xem không đến bất luận cái gì người. Lại đây. Lại đây. Chu Nhất Minh cuống quýt quát lên Tần Phong chạy mau a. Chạy trái trứng đánh nó. Tần Phong bắt lên thiết chùy bỗng nhiên hướng xuống đất ném tới. Oành. Bụi đất tung bay cục đá lắp bắp. Đòn đánh này liền mọi người có thể đánh thành thịt nát. Có thể bóng đen kia chỉ là hơi run run một hồi. Tiếp theo sau đó hướng về Chu Nhất Minh. Chu Tiểu Lục. Đại Hắc Cẩu di động mà đi. Đây nên ma rửa đồ vật. Tần Phong nát một cái. Đại thiết chùy quay người lại là một chùy tử trọng nặng đập xuống. Mặt đất run lên. Nứt ra một chút. Hắc ảnh thân thể loáng một cái. Tốc độ di chuyển trái lại càng thêm. Hướng về Chu Nhất Minh. Chu Tiểu Lục. Đại Hắc Cẩu nhào tới. Tay kia bên trong cây gậy cũng dần dần động. Thiếu gia chạy mau. Chu Tiểu Lục hô to cả người liền hướng về hậu viện chạy đi. Ta không chạy nổi. Chu Nhất Minh hai đùi run chân cẳng như nhũn ra căn bản không chạy nổi. Quen sống trong nhung lụa hắn, vốn là muốn đến cười nhạo, giáo huấn một hồi cách này hôm nay để hắn mất mặt Tần Phong. Ai biết, sẽ phát sinh như vậy sự tình. Chu Tiểu Lục đã chạy tiến vào hậu viện. Đại Hắc Cẩu không có chạy, đứng ở Chu Nhất Minh trước mặt, hướng về bóng đen kia gầm thét lên. Hắc ảnh dừng lại, từ từ tản đi. U, V, G, W, W, M. Chó mực. Tần Phong thấy thế, ánh mắt khẽ động, nghĩ đến cái gì? Không muốn. Có tiếng kêu thảm thiết từ hậu viện xuất hiện, thanh âm đạt đến một cái điểm, sau đó im bặt đi. Không tốt. Đáng chết đồ vật. Tần Phong đi tới hậu viện, quả nhiên nhìn thấy cái kia bị chôn sinh hoạt cây gậy đánh chết Chu Tiểu Lục. Hai cánh tay cũng bị cắt đứt, xương sọ vỡ tan, máu tươi chảy đầy, đầy mặt sợ hãi. Thảo Đại Hiệp xin lựa chọn không một chương 6 nó là huyên để ta Chu Tiểu Lục. Chu Tiểu Bát. cơ hồ là ở hắn ngay dưới mắt chết. Đây nên ma dược vật. Tần Phong thầm mắng một tiếng, hướng về bốn phía quét tới, vẫn còn không có phát hiện dược vật tung tích. Tựa hồ, mỗi một lần hành hung đều sẽ cấp tốc biến mất. Tựa hồ, đều sẽ trở lại Trung ương Đình Viện. Trung ương Đình Viện hẳn phải là người phụ nữ kia chỗ chết phương. Tần Phong trong lòng né qua một ý nghĩ, quay đầu nhìn về Trung ương Đình Viện nhìn lại. Ánh trăng đã đem toàn bộ Trung ương Đình Viện rọi sáng. Hào quang màu trắng bạc, trái lại làm cho người ta một loại dược dị cảm giác. Hồi trung gian, Tần Phong đối với Chu Nhất Minh nói, nhớ kỹ theo ta. Hay, hay. Chu Nhất Minh cẩn thận từng ly từng tí một nói, đi theo Tần Phong mặt sau. Tần Phong nhìn Trung ương trong đình viện nứt ra hai nơi đều là bị hắn búa nhỏ cho búa đi ra. Lông mày, nhăn lên. Hắn nhớ tới vừa nãy búa nhỏ đập xuống thời điểm cái bóng đen kia là có phản ứng. Có lẽ là lực lượng, có lẽ là tiên thiên vũ thể. Chó mực. Tần Phong mãnh liệt quay đầu nhìn về một bên chó mực nhìn lại. Lúc trước cái kia dự ảnh tựa hồ cực kỳ sợ sệt chó mực gào thét. Trong truyền thuyết máu chó đen đối với những thứ này đồ vật cũng có được nhất định tác dụng khắc chế, có thể khu tà. Gâu. Đại hắc cẩu nhìn thấy Tần Phong ánh mắt có chút sợ sệt, trốn ở Chu Nhất Minh sau lưng. Ngươi hướng về đối với đại hắc làm cái gì? Chu Nhất Minh lập tức hỏi. Đương nhiên cho nó lấy máu. Tần Phong nói. Không được, hắn là ta nuôi, có thể nói là huyên đệ ta. Chu Nhất Minh đem đại hắc cẩu che chở ở phía sau. Nếu như ngươi còn muốn sống sót, vậy thì cho nó lấy máu. Nó huyết, nên có thể đối phó dược kia đồ vật. Tần Phong nói. Có thể. Chu Nhất Minh trần chờ nói. Có thể. Tần Phong gật gù. Đại hắc, liền làm phiền ngươi làm một điểm huyết đi ra. Chu Nhất Minh xoay người nhìn về phía đại hắc cẩu, không biết từ nơi nào móc ra một cây truy thủ. Tần Phong nói cẩn thận huyên để đây móc sao găm tốc độ cũng quá nhanh đi. Gâu gâu. Đại hắc cẩu kêu lên. Đại hắc, ngươi muốn phải không xuất huyết, chúng ta cũng phải chết ở chỗ này. Chu Nhất Minh một phát bắt được đại hắc cẩu, chợt hướng về nó một cái chân chính là vạch một cái, thật xin lỗi. Máu tươi chảy ra. Tần Phong lập tức dùng thiết chùy đi dính máu tươi. Sau đó bỗng nhiên vung một cái. Giọt giọt máu chó đen rơi xuống nước ở trung ương trong đình viện. Bay ra đến các địa. Hay là rơi vào cây đa bên trên, hay là rơi ở trên vách tường, cũng có rơi vào đình viện ngã tư bên trên. Thưa, thớt chống vắng cũng không tính nhiều. Để nó chạy đi. Tần Phong nói. Đại hắc đi thôi. Chu Nhất Minh đâm một đao đại hắc cẩu cái mông. Gâu. Đại hắc cẩu quát to một tiếng chạy đi. Tần Phong. Thật áp độc. Đại hắc cẩu ở trong đình viện chạy đi, chạy đến tiền viện nhập khẩu, máu chó đen không ngừng nhỏ xuống. A a a một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Chu Nhất Minh giật mình, núp ở Tần Phong sau lưng. Tần Phong nhìn chằm chằm cái kia rít gào phương hướng nhìn lại. Nhìn thấy một cái hắc ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Dần dần biến hóa thành một người mặc áo trắng. Tóc tai bù xù. Toàn thân nhuốm máu nữ tử. Nàng một cái tay một cái chân cũng đoạn, như là sắt ở trên thân một dạng. Hoàn hảo một cái tay bên trên, nhấp theo một căn nhuốm máu cây gậy. Ta là oan uổng. Các ngươi đều phải chết. Bạch y nữ tử lớn tiếng quát lên. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Để lên trong tay nhuốm máu cây gậy. Bỗng nhiên hướng về Tần Phong ném tới. Đến hay lắm. Tần Phong ánh mắt dùng mình để lên song chùy bỗng nhiên ném tới. Búa nhỏ cùng nhuốm máu cây gậy bỗng nhiên va chạm, phát sinh tiếng leng keng vang. Lực lượng tràn trề đem bạch y nữ tử bắn cho bay, mạnh mẽ đập xuống đất. Tần Phong động tác không có dừng lại, vài bước trong lúc đó liền đi đến bạch y nữ tử trước mặt. Song chùy bỗng nhiên nhấc lên, sau đó một chùy tử mạnh mẽ đập xuống, lực lượng phá không cũng truyền đến không bảo thanh âm. A. Bạch y nữ tử phát sinh sắc bén thét dài để lên nhuốm máu cây gậy chặn lại. Răng rắc. Nhuốm máu cây gậy gãy vỡ ra. Búa nhỏ bỗng nhiên nện ở bạch y nữ tử trên thân. Trực tiếp đưa nàng đánh thành một đoàn vũ khí. Mặt đất lại càng là vỡ ra được, dường như uy bối một dạng. ở vết sách bên trên có điểm điểm vết máu. Đây chính là nhiễm máu chó đen thiết chùy, đối với bạch y nữ tử hoàn toàn có hiệu quả. Tần Phong thở hổn hển, cuối cùng là giải quyết. Núp ở góc Chu Nhất Minh thấy thế, cẩn thận nhẹ nhàng đi hướng về Tần Phong, hạ thấp giọng hỏi, giải quyết. Hẳn là quyết định. Tần Phong nói, vậy chúng ta trở về đi thôi. Chu Nhất Minh cuống quýt nói, nhanh ly khai nơi rùa quái này. Không, ta vẫn chờ mặt trời mọc, hái lá cây đa đây. Tần Phong bình tĩnh nói, không muốn, ta không muốn lá cây đa, ngươi đã thắng. Chu Nhất Minh không có chút nào muốn đứng ở nơi rùa quái này. Đáp ứng sự tình ta nhất định phải làm đến. Tần Phong nhấc theo thiết chùy đi tới cây đa một bên. Dựa vào cây đa ngồi xuống. Ngươi muốn đi, có thể chính mình ly khai. Đồ vật ta đã giải quyết, sẽ không có có còn lại. Tê giải chứng. Cái này vượt trình tự. Cái này thời điểm cũng còn không có phản ứng. Loại này địa phương vượt quái, hắn cũng không nghĩ ngốc a. Thế nhưng là thật vất vả giải quyết đồ vật. Nếu là bởi vì bước cuối cùng mà ném khen thưởng, vậy có chút được trả bằng mất. Ngươi thắng, ngươi thật thắng, chúng ta hay là ly khai đi. Về nhà một lần, ta liền cho ngươi 100 lạng, không, 1000 lạng bạc. Chu Nhất Minh vội vàng nói. Chính mình ly khai. Ai biết còn có hay không có những vật khác. Hắn thật không dám. Tần Phong nhắm mắt lại, mặc kệ biết. Chu Nhất Minh thấy thế, gấp thẳng dậm chân, tuy nhiên không có bất kỳ cái gì phương pháp. Trời vẫn là tối. Mặt trăng cũng dần dần ẩn giấu đi bên ngoài phong thanh làm cho người ta một loại cảm giác vượt gì cảm giác. Thật là ra ngoài chỉ sợ cũng không có a. Hắn mang theo đại hắc cẩu đi tới Tần Phong bên cạnh. Ôm đại hắc cẩu ngồi ở Tần Phong bên cạnh. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn bốn phía. Run lẩy bẩy. Bất chi bất giác, dĩ nhiên ngủ. Tần Phong bế mạc ánh mắt chờ đợi trình tự nhắc nhở. Có thể chờ nửa ngày. Vẫn không có bất kỳ cái gì tiếng nhắc nhở, chính mình trái lại ngủ. Làm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt, hắn mở hai mắt ra tỉnh lại. Thái dương quang mang 10 phần ấm áp, xua tan ban đêm lạnh lẽo. Ấm áp quang mang, lệnh người hết sức thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn cành lá xuôn xuê cây đa. Tại đây lá cây đa đa dạng lá cây bên trong càng thật phát hiện một mảnh màu vàng ấm lá cây đa. Giống như trẻ sơ sinh bàn tay lớn nhỏ. Kim sắc lá cây đa. Tần Phong cười rộ lên. Lập tức đứng lên. Nhảy một cách đem màu vàng ấm lá cây đa đem xuống. Mặt trên còn có hơi nước. Lại đến đá nhất cước một bên ngủ Chu Nhất Minh. Mau đứng lên, ngươi muốn kim sắc lá cây đa. Người nào ở đá bản thiếu ra. Chu Nhất Minh giận dữ một tiếng mở hai mắt ra. Vào mắt nhìn thấy là Tần Phong cùng với Tần Phong trong tay một mảnh màu vàng ấm lá cây đa. Kim sắc lá cây đa, ngươi điều kiện ta hoàn thành. Tần Phong nói. Thật sự có kim sắc lá cây đa. Chu Nhất Minh nhìn thấy cái kia lá cây đa hơi run run, đây là ban ngày thời điểm Chu Tiểu Lục nói bừa mà thôi. Không nghĩ tới thật tồn tại. Vân vân. Điểm chú ý không phải là ở đây. Tần Phong, ngươi thắng, chúng ta nhanh lên một chút trở lại, về trong thị trấn. Chu Nhất Minh lập tức nói. Được, trở về đi thôi. Tần Phong nghe được cơ giới giống như tiếng nhắc nhở. Đại hiệp xin lựa chọn 01 chương 7 bái sư lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng tam dương chân hỏa quyết. Đại lượng tin tức tràn vào Tần Phong trong đầu để thân thể khẽ run lên. Tiêu hóa trong đầu tin tức, Tần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Công pháp có. Tiên thiên vũ thể để Tần Phong thể phách vượt qua thường nhân, nhưng là chỉ là thể phách mà thôi. Hắn căn bản không có bất kỳ cái gì công pháp. Bây giờ có tam dương chân hỏa quyết, vậy thì không giống nhau. Trong truyền thuyết cơ thể người có 3 cây đuốc. Đỉnh đầu 2 vai. Này hỏa làm thật hỏa. Chính là một người dương khí ngọn lửa. Sinh mệnh chi hỏa. Có thu tà tì áp lực lượng. Chân hỏa cường đại người, có thể bách bệnh không sinh, chư tà bất xâm. Nếu là chân hỏa yếu ớt, thì lại khả năng bách bệnh quấn quanh người, tà khí bao phủ. Tam dương chân hỏa quyết thì là dẫn động 3 thanh chân hỏa. Lớn mạnh 3 thanh chân hỏa. Để một người dương khí ngọn lửa. sinh mệnh chi hỏa trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường thịnh hơn, trở thành tà sùng yêu ma e ngại người. Tần Phong, Chu Nhất Minh, Đại Hắc Cẩu hai người một chó ly khai bỏ đi tòa nhà. Bạch y nữ nhân được giải quyết, đại môn cũng tự động đánh mở. Chu Nhất Minh vừa ra cửa hay là chú ý cẩn thận theo sát ở Tần Phong bên người. Trải qua ngày hôm qua sự tình, hắn hoàn toàn đem Tần Phong để làm dựa vào. Đại Hắc Cẩu thì là khập khánh theo, nó trên chân cùng trên mông vết thương cũng không phải là dễ dàng như vậy tốt. Ba người về đến huyện thành. Được, về đến huyện thành. Tần Phong nhìn Chu Nhất Minh, nói. Ngươi muốn kim sắc lá cây đa cũng cho ngươi hái đến, hy vọng ngươi nhớ được chính mình nói sự tình. Bằng không, liền đừng trách trong tay ta búa nhỏ vô tình. Vâng, ta biết, ta vậy thì về nhà chuẩn bị ngân lượng. Chu Nhất Minh liếc mắt Tần Phong trong tay đại thiết chùy, lòng vẫn còn sợ hãi. Chợt, mang theo Đại Hắc Cẩu ly khai. Hiện tại, nên đi tìm Tiểu Nhu. Tần Phong nhìn trước mắt náo nhiệt đoàn người cùng ấm áp thái dương trên mặt tươi cười. Sống sót, thật tốt. Phong cả. Tần Phong vẫn chưa đi vài bước, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Đường Tiểu Nhu từ đằng xa chạy tới, vài bước trong lúc đó đi tới Tần Phong trước mặt. Nhào tới Tần Phong trên thân. Phong ca, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Tần Phong cười nhạt một tiếng, sờ sờ Đường Tiểu Nhu đầu. Vậy quá tốt. Đường Tiểu Nhu thở ra một hơi, có chút thở dốc nói. Trương Đại Thúc bọn họ nói cái kia bỏ đi trong nhà có tà sùng quấy phá, ta vẫn lo lắng ngươi an toàn đây. May là ngươi trở về quá tốt. Ngươi Phong ca ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, hoa thấy hoa nở, người gặp người thích. Nếu chết đây chính là thế giới tổn thất, sẽ khiến sở hữu nữ tử cũng thống khổ rơi lệ. Vì lẽ đó, cái kia Diêm Vương không dám vẽ ta sổ sinh tử, Hắc Bạch Vô Thường không dám câu ta hồn, ta chết không. Tần Phong không có chính kinh mà cười. U, V, G, W, W, M. Đường Tiểu Nhu dùng sức chút đầu. Trương Đại Thúc đây không có cùng đi sao? Tần Phong hỏi. Trương Đại Thúc rất bận, sáng sớm liền lên đánh thép. Nghe nói hiện tại trong huyện cũng không an toàn, đã có hai nhà người không hiểu ra sao chết. Vì lẽ đó, rất nhiều người muốn rèn đúc vũ khí phòng thân đây. Đường Tiểu Nhu nói. Tần Phong nghe được vũ khí, mắt nhìn trong tay mình thiết chùy. Dùng. Ngược lại là cực kỳ thông thuận. Hơn nữa mặt trên còn có máu chó đen. Đối với một ít tai họa có tác dụng khắc chế. Ngược lại không tệ. Nghĩ gì thế? Lão tử nhưng là phải ngự kiếm phi hành bạch y tiêu sái. Nắm búa nhỏ chỉ là đầu óc đơn giản tứ chi phát triển kẻ cơ bắp làm. Phong ca, ngươi có đói bụng hay không? Ta đi cấp ngươi tìm vài thứ ăn. Đường Tiểu Nhu nhẹ giọng hỏi nói. Không cần, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi ăn ngon. Tần Phong cười nói. Ăn ngon. Đường Tiểu Nhu nghiêng đầu, một mặt mê hoặc. U, V, G, W, W, M. Tần Phong cười, ngươi chờ là được. Được. Đường Tiểu Nhu nét mặt vui cười. Cuối mùa thu ấm áp, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, ấm áp, hết sức thoải mái. Quen thuộc chân tường. Vùng đất quen thuộc. Đường Tiểu Nhu mở to một đôi trong veo mắt to, nhìn từ trước mặt đi qua từng cái người. 38, 39, 40. Đếm người là Đường Tiểu Nhu hoạt động ra thích nhất. Tần Phong thì là ngồi khoanh chân tắm ánh sáng mặt trời. Một chút thái dương chi lực bị hắn dẫn vào cơ thể bên trong, không ngừng lớn mạnh từ thân thể phách. Ti ti lực lượng từ hắn cơ thể bên trong sinh sôi. Giống như dòng nước nhỏ róc rách giống như vậy. Ở cơ thể bên trong chảy xuôi theo. Dọc theo kỳ kinh bát mạch. Dung nhập vào quanh thân huyệt đạo cùng bắp thịt huyết cốt bên trong. Thân thể đang chậm chậm tăng lên. Dương khí ngọn lửa, sinh mệnh chi hỏa đang tăng cường càng ngày càng cường thịnh. Trên người hắn tỏa ra ấm áp khí tức, giống như một cái hỏa lò. Đường Tiểu Nhu cảm giác được bên cạnh nhiệt lượng. Từ Tần Phong trên thân truyền đến nhiệt độ. Lệnh người hết sức thoải mái. Không tự chủ hướng Tần Phong tới gần. Tần Phong như cũ lại theo tam dương chân hỏa quyết tu luyện. Cơ thể bên trong dòng nước ấm một chút tăng lớn. Không có nửa điểm trở ngại. Cấp tốc từ tốc độ lớn, hóa thành nhỏ lớn bằng ngón cái. Đây là tiên thiên vũ thể mang đến hiệu quả. Tiên thiên vũ thể để Tần Phong cơ thể bên trong khiếu huyệt kinh mạch đều là mở ra trạng thái. Vận chuyển chân khí không có nửa điểm ràng buộc. Tu luyện công pháp làm ít mà hiệu quả nhiều. Quen thuộc tiếng bước chân vang lên. Tần Phong mở hai mắt ra, một đôi mắt sáng ngời có thần, dạng người rực rỡ. Phong cả. Là Chu gia thiếu gia bọn họ. Đường Tiểu Nhu cảnh giác lên, có muốn hay không ta đi gọi Trương Đại Thúc bọn họ. Không cần, nhìn bọn họ muốn làm gì. Tần Phong nhẹ nói câu, chợt đứng lên. Chỉ thấy Chu Nhất Minh dẫn một đám người, nhìn mấy cái dương đi tới Tần Phong trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Tần Phong gọn gàng hỏi. Lúc trước hắn hay là còn kiêng kỵ một hồi cách này Chu Nhất Minh, nhưng hôm nay cũng là không cần lo lắng. Lấy hắn bây giờ thực lực, có thể so với lên người bình thường phải cường đại quá nhiều. Ở Vân Sơn huyện một đời, có thể nói là một cái tiểu cao thủ. Coi như là Chu gia cũng có thể không cần để ở trong mắt. Chu Nhất Minh ý chào một cái hạ nhân, đánh ra một cái dương, sáng loáng ngân lượng, huyền diệu chói mắt. Tần Phong, đây là đáp ứng ngươi 100 lạng bạc sòng. 100 lạng. Đường Tiểu Nhu nhìn cái kia 100 lạng bạc sòng trợn mắt lên. 100 lạng a, đây là lớn đến mức nào một món tiền bạc. Nàng lớn như vậy, đều không có nhìn thấy nhiều tiền như vậy. Coi như là lúc trước châu thôn có tiền nhất thôn trưởng, cũng không có nhiều như vậy ngân lượng. U, V, G, W, W, M. Tần Phong nhàn nhạt ứng một tiếng, 100 lạng mà thôi. Nếu là nhìn ra quá nặng, cũng có chút ngoảnh mặt mặt. Hắn tầm mắt chuyển đến còn lại mấy cái trên thùng. Hỏi nói. Những cái đây Chu Nhất Minh lệnh người đem sở hữu cái dương cũng đánh mở. Mỗi một cái dương cũng chất đầy bạc. Mang theo vài phần ám sắc bạc. Dưới ánh mặt trời như cũ là ngân quang lấp lóe. Khiếp người chói mắt. Không chỉ là Tần Phong, Đường Tiểu Nhu, liền người chung quanh tất cả đều bị hấp dẫn lại đây. Nhiều bạc như vậy. Có mấy người cả đời cũng chưa từng thấy. Nơi này tổng cộng có 5.000 lạng bạc, còn Tần Phong sư phụ thu ta làm đồ. Chu Nhất Minh bỗng nhiên quỳ xuống, ngữ khí 10 phần chân thành. Đại hiệp xin lựa chọn không một chương 8 đêm khuya tiếng gõ cửa tốt nhiều bạc. Chu gia thiếu gia đây là phải làm gì? Hắn không phải là đến trêu đùa người trẻ tuổi này đi. Người trẻ tuổi này ngày hôm qua tựa hồ đánh Chu thiếu gia cẩu. Hôm nay lại còn có thể đủ bình yên vô sự. Thật sự là hiếm thấy. Tốt nhiều bạc, ta chưa từng gặp nhiều bạc như vậy. Chu thiếu gia muốn bái sư. Nghe tới Chu Nhất Minh, người vây xem tất cả đều trợn mắt lên. Bái sư. Tần Phong nghe vậy ngẩn ra, cái này Chu Nhất Minh muốn làm gì? Bái sư. Đường Tiểu Nhu nghe được Chu Nhất Minh, sững sờ. Chu gia thiếu gia dĩ nhiên muốn bái Phong ca sư phụ. Chuyện gì thế này? Vân vân. Cái này nhất định là một cái âm mưu. Phong ca, ngươi không thể đáp ứng, cái này nhất định là hắn âm mưu. Không, ta không có âm mưu, ta là thật muốn bái Tần Phong sư phụ còn sư phụ thu ta làm đồ. Chu Nhất Minh lần nữa nói. Ngươi tại sao phải bái ta làm thầy? Tần Phong hỏi. Bởi vì ngày hôm qua sư phụ biểu hiện quá mức kinh người. Cùng so với ta nhà kia bên trong mấy cái sư phụ đều muốn lợi hại. Vì lẽ đó, ta muốn bái ngươi làm thầy. Chu Nhất Minh lão sư nói. Ta đối với thu đồ đệ không có hứng thú. Tần Phong nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi thôi. Giáo đồ. Dạy cái dược a. Hắn hiện tại liền một cái tam dương chân hỏa quyết, còn lại công pháp sốt đặc cán mai, nơi nào đến dạy người. Hơn nữa, dạy đồ đệ thật rất phiền phức. Tần Phong sư phụ còn mong ngươi thu ta làm đồ. Chu Nhất Minh khẽ cắn răng đảo, nếu như ngươi không thu ta làm đồ, ta liền quỳ mãi không dậy. Quỳ mãi không dậy. Tần Phong chân mày cau lại. Đúng, quỳ mãi không dậy. Chu Nhất Minh nói. Được, vậy ngươi liền quỳ đi. Tần Phong để lên cái kia 100 lạng cái dương. Tiểu Nhu, chúng ta đi. U, V, G, W, W, M. Đường Tiểu Nhu hài lòng đi theo Tần Phong sau lưng. Quỳ trên mặt đất Chu Nhất Minh, một mặt mê man. Không đúng vậy. Kịch bản không đúng vậy. Những cái kể chuyện không phải như vậy nói. Quỳ xuống không liền có thể lấy bái sư sao, có thể Tần Phong vẫn chưa đi. Thật là đuổi kịp đi. Có phải hay không thật không có thành ý. Không cùng quỳ gối nơi này có hay không có chút sườn. Chu Nhất Minh đã cảm giác được người chung quanh ánh mắt. Tần Phong mang theo Đường Tiểu Nhu đi áo trải mua mấy bộ quần áo về sau, lại đến một quán rượu, điểm một bữa ăn ngon. Hai người ăn như hùm như sói, không hề có một chút hình tượng có thể nói. Ba ngày qua Tần Phong, Đường Tiểu Nhu ăn cái gì cũng không nhiều. Có thời gian. Một ngày cũng là ba cái bánh bao mà thôi. Đối với đang tải lớn mạnh thân thể bọn họ. Nơi nào đủ đủ. Tần Phong lại càng là bởi vì tu luyện tam dương chân hỏa quyết. Cơ thể bên trong khí huyết hao tổn. Lại càng là cần đại lượng năng lượng. Hai người gọi một bàn lớn món ăn. Sau đó lại gọi một bàn lớn. Dòng giã ăn tam đại bàn gà vịt cá. Đắt giá thịt heo. Mới dừng lại. Không chỉ là quanh thân khách nhân. Liền điếm tiểu nhị cũng kinh ngạc đến ngây người. Nơi nào có người ăn nhiều như vậy. Quả thực là quái vật. Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người thoải mái sờ sờ căng tròn bụng, mười phần thỏa mãn. Sống phóng túng, nhân sinh đại sự. Ăn no sao? Tần Phong nhìn về phía Đường Tiểu Nhu. U, V, G, W, W, M. Đường Tiểu Nhu cười cười. Vậy tính tiền đi. Tần Phong quát lên, tiểu nhị tính tiền. Công tử, có người thanh toán trả nợ. Điếm tiểu nhị đi tới. Người nào? Tần Phong hỏi. Là Chu gia thiếu gia. Điếm tiểu nhị hướng về miệng cửa tiểu lâu nhìn lại. Tần Phong cũng nhìn đi qua, phát hiện Chu Nhất Minh đối với hai người nở nụ cười. Chợt bước nhanh đi tới Tần Phong bên người. Tần Phong sư phụ, một bữa này còn hài lòng không? Nếu như không hài lòng, ta đi Túy Phong lâu cho Tần Phong sư phụ sắp xếp một trận rượu ngon nhất món ăn. Túy Phong lâu, Vân Sơn huyện quý nhất tiểu lâu. Không cần, hơn nữa ta nói ta không thu đồ đệ đệ. Tần Phong nói, tiểu nhị cho ta ra hai gian phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Đã nghe hay chưa, còn chưa đi cho ta sư phụ ra hai gian phòng hảo hạng. Chu Nhất Minh trừng mắt điếm tiểu nhị. Được được được, ta vậy thì. Điếm tiểu nhị ứng một tiếng, lập tức ly khai. Cái này thế nhưng là Chu gia thiếu gia, hỗn thế ma vương mà thôi. Nếu chính mình sơ ý một chút, Chu Nhất Minh phá bọn họ tiểu lâu đều là khả năng. Sư phụ, ta phủ bên trong có dư phòng khách trống, đều là sợi tơ tằm, cùng so với tiểu lâu thoải mái nhiều. Chu Nhất Minh nói, ta không phải là ngươi sư phụ. Tần Phong mang theo Đường Tiểu Nhu đi theo điếm tiểu nhị phía sau, lên lầu. Chu Nhất Minh nhìn Tần Phong bóng lưng, nắm chặt nắm đấm. Ta sẽ không bỏ qua. Cơm nước no nê mướn phòng. Tần Phong mang theo Đường Tiểu Nhu lấy ra một ít ngân lượng, giao cho Trương Thợ Rèn, đa tạ mấy ngày nay chăm sóc ăn hộ. Trương Thợ Rèn không thu, nhưng Tần Phong hay là mạnh mẽ để hắn nhận lấy. Buổi tối có ăn thật ngon một trận, hai người từng người đi về nghỉ. Ánh trăng tịch mịch xuyên thấu qua cửa sổ chiếu một chỗ ngân bạch. Sáng bạch nguyệt quang, ngân sắc mặt đất, lệnh người hận không được phú thi một bài. Nhưng Tần Phong đã ngồi xếp bằng trên giường, đang tại nhắm mắt tu hành. Ôn nhu ánh trăng chiếu ở trên người hắn. Dạng người rực rỡ. Đầy giấy một loại thần bí cảm giác. Phảng phất phía trên 9 tầng trời thần nhân. Nhìn kỹ mà đi, ở Tần Phong đỉnh đầu, vai phảng phất có được hỏa diễm đang thiêu đốt, tản ra ấm áp khí tức. Tam dương chân hỏa quyết. Tần Phong vừa có thời gian chính là tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Tối hôm qua sự tình cho hắn biết. Thế giới này cũng không phải là một cách đơn giản thế giới. Có tai họa yêu ma tồn tại cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế. Mấy ngày nay cũng nghe nói Vân Sơn huyện bên trong có tử vong sự kiện. Có hai nhà người tìm tới diệt môn chi họa. Hung thủ đến nay còn chưa tìm được, vô cùng có khả năng là yêu ma hành vi. Điểm này để Tần Phong càng thêm lưu ý. Chỉ có thực lực cường đại mới có thể để chính mình sống tiếp. Tam dương chân hỏa quyết tu luyện. Tuy nhiên không thể so ban ngày. Có thể chân khí trong cơ thể vẫn ở một chút tăng lên. Càng ngày càng cường đại. Đêm tối tĩnh. Trời lạnh. mặt đất ánh trăng dần dần tiêu tan thối lui, phảng phất có được một cái thần bí tồn tại, đem sở hữu ánh trăng thôn phệ. Đột nhiên, Tần Phong mở hai mắt ra, xuyên thấu qua cửa sổ, hướng về xa xa nhìn lại. Trong bóng tối, một đôi mắt nổi ẩn thần quang, ứng ánh trong suốt. Xảy ra chuyện gì? Tần Phong nhíu mày, âm thầm một lời. Thật giống có chút không chuyện tốt muốn phát sinh. Tần Phong xa xa nhìn phương xa. Bốn phía lắng xuống. Không chỉ là gian phòng yên tĩnh, liền gian phòng ở ngoài đều yên tĩnh lại. Phảng phất tất cả thanh âm từ trên thế giới biến mất. Tần Phong chậm rãi đứng lên. Bắt lên tựa ở bên giường hai thanh đại thiết chùy. Chậm rãi đi tới. Phát sinh nhẹ nhàng tiếng bước chân. Đi tới bên cửa sổ. Đâm mở cửa sổ, chú ý cẩn thận hướng ngoài cửa sổ nhìn ta. Một con mắt xuất hiện ở động khẩu, tưởng gì trợn tròn, liếc nhân hắc đồng, đầy giấy một luồng tử khí. Tần Phong hơi biến sắc mặt, cấp tốc lui lại một bước. Hô! Một cơn gió đột nhiên từ cửa sổ mãnh liệt thổi vào, đem cửa sổ cũng cho đẩy mở. Tần Phong nhấp theo thiết chùy, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới bên cửa sổ, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chợt! Hướng về ngoài cửa sổ nhìn. Không có bất kỳ vật gì. Hắc ám. Yên tĩnh. Không hề có một tiếng động. Mang theo vài phần trần chờ, Tần Phong đưa tay đem cửa sổ đóng cửa lên. Phanh phanh phanh. Phòng cửa phòng mở lên. Đại hiệp xin lựa chọn 01 chương 9 diệt môn. Yên tĩnh gian phòng, vang lên tiếng gõ cửa. Tần Phong nhìn chằm chằm phòng cửa nhìn, đem búa nhỏ cho nắm chặt. Phong ca, ngươi ngủ sao? Ngoài cửa, vang lên đường Tiểu Nhu thanh âm. Tiểu Nhu. Tần Phong lên tiếng. Là ta, Phong ca. Ngoài cửa đường Tiểu Nhu nói, Phong ca, ta đột nhiên có chút ngủ không được, có chút sợ sệt. Tần Phong chần chờ một hồi, đem phòng cửa cho đánh mở. Chỉ thấy ăn mặc một thân miên nhu áo ngủ đường Tiểu Nhu đứng ở cửa. Tóc rơi ra. Lộ ra một trương trắng nõn đáng yêu khuôn mặt. Nàng ôm gối, biểu hiện có mấy phần lo lắng sợ sệt. Phong ca. Đường Tiểu Nhu nhào tới Tần Phong trên thân. Tần Phong thân thể khẽ run lên, cảm thán một tiếng, tên tiểu tử này tựa hồ bắt đầu lớn lên. Nhuộm máu chó đen thiết chùy đụng tới đường Tiểu Nhu trên thân, đường Tiểu Nhu cũng không có phản ứng. Xem ra, hẳn không phải là tai họa. Hơn nữa, hắn một thân dương khí dồi dào, cũng không phải đồng dạng tà sùng yêu ma có thể tới gần. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Phong hỏi. Ta cũng không biết rằng. Ta đột nhiên thức tỉnh. Cảm thấy có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Có chút sợ sệt. Vẫn ngủ không được. Đường Tiểu Nhu ngẩng đầu lên. Một đôi trong veo mắt to nhìn chăm chú lên Tần Phong. Phong cả. Buổi tối ta có thể đủ cùng ngươi cùng một nơi ngủ sao? À, Tần Phong đánh giá trước mắt đường Tiểu Nhu. Gương mặt trắng nón lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Mắt ngọc mày ngài. Mềm mại đáng yêu. Lệnh người mười phần thương tiếc. Phi. Nghĩ gì thế? Một cách 11-12 tuổi tiểu nha đầu phiến tử mà thôi. Nếu ngươi là sợ sệt, ngươi liền ngủ nơi này đi, ta tạm thời ngủ không được. Tần Phong muốn tìm vừa mới cái kia rượu gì con mắt. Để đường Tiểu Nhu một người ngủ xác thực có chút không an toàn. U, V, G, W, W, M. Đường Tiểu Nhu con mắt như nguyệt nha giống như vậy, cười rộ lên. Bước nhỏ chạy đến bên giường, nằm ở trên giường, ôm lên chăn. Tần Phong liếc mắt đường Tiểu Nhu, biểu hiện đã khôi phục lại yên lặng, hắn đi tới trước bàn, ngồi xuống. Phong ca, ngươi không ngủ sao? Đường Tiểu Nhu ôn nhu hỏi. Tạm thời ngủ không được, ngươi ngủ trước đi. Tần Phong nói. U, V, G, W, W, M. Đường Tiểu Nhu gật gù. Tần Phong hướng về cửa sổ mắt nhìn, từ cửa sổ lỗ nhỏ có hàn phong thổi tới, không có những vật khác. Thế nhưng Tần Phong trong lòng hay là cảnh giác. Cảnh giác một trận cũng không có bất kỳ cái gì tình huống khác thường phát sinh. Tần Phong ngồi, vận chuyển lên Tam Dương Chân Hỏa Quyết. Một đêm vô sự. Ngày mai, làm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, Tần Phong liền từ trong tu hành phục hồi tinh thần lại. Giãn gân cốt một cái, cực kỳ vui sướng. Tam Dương Chân Hỏa Quyết tu luyện, để thân thể hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tăng lên. Dương khí. sinh mệnh lực đề bạt. Toàn thân cũng tràn ngập nhiệt tình. Cho dù là một đêm không ngủ đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tần Phong quay đầu lại mắt nhìn trên giường Đường Tiểu Nhu. Chỉ thấy Đường Tiểu Nhu bốn ngửa tám ra nằm ở trên giường. Nơi nào có một tia ôn nhu nữ tử tư thái. Bất đắc dĩ một hồi cho Đường Tiểu Nhu cho đắp chăn. Đơn giản rửa mặt về sau. Tần Phong đi tới tiểu lâu mái nhà. Ở trên mái nhà ngồi khoanh chân. Vận chuyển tam dương chân hỏa quyết. Ban ngày tu luyện quả nhiên cùng so với ban đêm tu luyện muốn nhanh hơn nhiều. Gần như sau một canh giờ. Tần Phong nghe được Đường Tiểu Nhu động tính trở về phòng bên trong. Để Đường Tiểu Nhu rửa mặt xong đổi một bộ quần áo. Màu vàng nhạt váy ngắn tăng thêm mấy phần đáng yêu cùng rung động lòng người, giống như hàng xóm thư hương thế gia tiểu thư. Hai người tới dưới lầu ăn cơm. Ăn lên cơm đến có không hề e dè, ăn như hùm như sói, miệng lớn ăn uống. Sư phụ, Chu Nhất Minh lại tới. Một tiếng kim ti điểu văn cầm y. Bên hông có một phối ngọc long ngọc bội. Đã có mấy phần tiêu sái anh tuấn. Hắn bước nhanh đi tới Tần Phong trước bàn, lấy ra một cái hộp cơm. Hộp cơm đánh ra, một luồng nồng nặc vang lên phả vào mặt, đồng thời có một luồng nhàn nhạt kỳ lạ hương hoa. Tốt thơm a. Đường Tiểu Nhu ngửi ngửi mũi. Đây là túy phong lâu bách hoa thịt bánh ngọt. Sử dụng nhiều loại chân quý hoa phối hợp tinh thịt chưng nấu mà thành. Hương vị nồng nặc. Vừa vào miệng liền tan ra. Chu Nhất Minh cười nói. Túy tiên lâu một ngày cũng mới làm 10 phần bách hoa thịt bánh ngọt. Người bình thường muốn ăn cũng ăn không được. Ta cố ý đi tìm túy tiên lâu đầu bếp cho sư phụ đưa tới. Ta không phải là ngươi sư phụ. Tần Phong nói. Vậy cái này bách hoa thịt bánh ngọt. Chu Nhất Minh trần chờ. Tần Phong nhìn thấy Đường Tiểu Nhu một bộ phải chảy nước dãi dáng dấp. Nói. Bách hoa thịt bánh ngọt lưu lại. Ngươi người có thể đi. Sư phụ, ta là chờ bách hoa thịt bánh ngọt, cũng không có ăn điểm tâm. Ta có thể không có thể ở nơi này ăn xong lại đi. Chu Nhất Minh nói. Tần Phong mắt nhìn Chu Nhất Minh, gật đầu nói được, ăn xong lại đi. Được, sư phụ. Chu Nhất Minh không chút khách khí ngồi xuống. Ba người cùng ăn. So với Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người ăn như hùm như sói, Chu Nhất Minh có vẻ văn nhã nhiều. Ba người ăn, nghe quanh thân người đàm luận. Các ngươi biết không? Lại có một nhà đụng phải diệt môn chi họa. Lại có một nhà. Làm sao một chút tin tức đều không có? Ngay tại tối hôm qua phát sinh Tử Dương gia cùng Lưu gia bị diệt môn về sau. Đêm qua Trương Ký Lò Rèn cũng bị diệt môn. Trương Ký Lò Rèn. Đúng vậy a. Ai ai ai ai. Ngươi muốn làm gì? Ăn mặc màu xám áo bông trung niên nam tử giật mình, hắn chỉ là cùng mấy người bằng hữu đàm luận ngày mà thôi. Ai biết, một người thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời đem hắn xách lên. Ngươi mới vừa nói là Trương Ký Lò Rèn. Tần Phong nhìn chằm chằm trung niên nam tử, trong mắt có khiếp người quang mang. Đúng vậy, là Trương Ký Lò Rèn. Màu xám áo bông trung niên nhân nói chính là Minh Phong ngõ hẻm nơi đó Trương Ký Lò Rèn. Trương Ký Lò Rèn làm sao? Tần Phong lần thứ hai lạnh giọng hỏi. Bị diệt môn, dường như lúc trước Dương gia cùng Lưu gia một dạng tất cả đều chết, không có một cái nào sống. Màu xám áo bông trung niên nhân nói. Tần Phong thả xuống màu xám áo bông người trung niên, liền búa nhỏ cũng chú ý không được nắm, hướng về bên ngoài chạy đi. Sư phụ đây là làm sao? Chu Nhất Minh một mặt hoang mang. Trương Ký Lò Rèn là Trương Đại Thúc tại địa phương. Đường Tiểu Nhu trong mắt nén nước mắt ánh sáng cũng cấp tốc chạy ra. Chu Nhất Minh thấy thế cũng nhanh chóng theo sau. Trương Ký Lò Rèn trước mặt một đám người tụ tập ở cùng một nơi. Bộ khoái duy trì lấy trật tự hiện trường, ngăn cản những người khác tiến vào bên trong, phá hoại hiện trường. Tần Phong đi tới Trương Ký Lò Rèn trước mặt. Từ Trương Ký Lò Rèn bên trong thổi ra phong. Để hắn cảm giác được một luồng bản năng căm phép. Người không liên quan các loại, không thể tiến vào. Một tên bộ khoái ngăn cản Tần Phong. Ta cùng Trương Thợ Rèn có chỗ quan hệ. Tần Phong nói. bất kỳ quan hệ gì cũng không có thể tiến vào. Bộ khoái nói. Không thể. Tần Phong trừng mắt bộ khoái, trong mắt có một vệt khát máu quang mang. Không, không thể. Bộ khoái giật mình, nhưng vẫn là ấp a ấp úng nói. Tần Phong thấy thế, chỉ được xoay người. Nếu chính diện không thể tiến vào, vậy liền từ phía sau tiến vào. Sư phụ, chờ ta một chút. Chu Nhất Minh, Đường Tiểu Nhu cũng chạy tới. Sư phụ ngươi muốn đi vào, ta có thể giúp ngươi.